Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1552, Ma Diễm cuồn cuộn ngất trời. Này, ở đây đông đảo quy khư võ giả thấy cảnh này đều là kinh hãi không thôi. Chỉ là một tiếng lệnh hạ, này chút ma phó liền trực tiếp hiến tế chính mình, con mắt đều không nháy mắt một chút, nhân loại võ giả, tuyệt đối không thể có thể như vậy. So ra mà nói, này chút bậc thấp ma phó giống như là không có suy nghĩ con kiến giống như vậy. Mà kẻ địch như vậy, càng đáng sợ hơn, hắn nói thần chủ, chính là cái kia thượng cổ thời đại thần linh sao? Thực Nhật La Hán thanh âm, càng là có vẻ run rẩy. Thực Nhật Đại Sư, ngài nói cái gì, làm vũ thần quân còn không biết chuyện gì xảy ra. Ta đại thừa tự trong điển tịch có ghi chép, thượng cổ thần linh, nuốt ăn thiên đạo, lúc đó quy khư võ đạo giới, lấy thần quân vì là binh, thần vương vì là tướng, hầu như dốc hết sở hữu, mới thắng trận kia cái kia diệt thế cuộc chiến. Không nghĩ tới hiện tại, này chút ma phó quay đầu trở lại, mà chúng ta, Thực Nhật La Hán lời còn chưa dứt, nhưng Lam Vũ thần quân đã biết Thực Nhật La Hán muốn nói cái gì. Lấy thần quân vì là binh, thần vương vì là tướng. Nói cách khác, bọn họ này chút người, nếu như đi đến thượng cổ thời đại tràng đại chiến kia bên trong, chỉ có thể làm tiểu binh sao? Này, Lam Vũ thần quân nín hơi, thế thì còn đánh như thế nào? Ngươi cũng biết một ít lịch sử. Không sai, ngàn tỷ năm trước những người phàm kia xác thực đánh với thần chủ một trận. Người phàm làm sao có khả năng giết thần? Thần chủ trước, chỉ là đang nghỉ ngơi thôi. Đối với thần chủ mà nói, các ngươi bất quá là một bầy kiến hôi, tiện tay liền có thể lấy tiêu diệt, chống lại, chính là chết mà các ngươi có thể không biết. Quy khư trong vũ trụ, thiên đạo có thiếu, ở đây trọng trong vũ trụ, các ngươi không thể thành tựu thần vương, coi như miễn cưỡng đột phá, cũng phải bị thiên đạo chế ước, không có thể tùy ý vận dụng sức mạnh của chính mình. Nếu không sẽ thiêu đốt tuổi thọ, cũng chỉ có ở thiên đạo thiếu hụt trước đã đột phá thần vương Bạch Nguyệt Ngâm. Không bị này hạn chế, nhưng hiện tại, nàng cũng bị thần chủ giết cái gì? Ở đây võ giả nghe được chân hống ma tướng lời nói này, đều là trong lòng chấn động mạnh. Bạch Nguyệt Ngâm, là bị người thần chủ kia giết chết. Hơn nữa quy khư thiên đạo có thiếu, đã định trước không có thể đột phá thần vương. Coi như hao hết thiên tân vạn khổ, ngàn tỷ người bên trong chọn một, thành tựu cuối cùng thần vương, vẫn chưa thể tùy ý vận dụng sức mạnh của chính mình. Cái kia làm thần vương còn có cái gì dùng, ngoại trừ tuổi thọ dài lâu ở ngoài, không hề hắn dùng, rất nhiều người cũng không thể tiếp thu, nhưng nhìn thấy Thực Nhật La Hán đều không có phản bác. Lại nghĩ tới ngoại trừ Bạch Nguyệt Ngâm ở ngoài thần vương đến nhiều ẩn thế không ra. Này chút người lại không thể không tin, xem ra chân hống ma tướng từng nói, có thể là thật sự, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều cảm giác một hồi không còn hy vọng. Thần vương không chỉ cách bọn họ cực kỳ xa xôi, hơn nữa coi như đột phá nó cũng biến thành không có ý nghĩa. Không trách bây giờ quy khư, thành tựu thần vương khó như vậy, U Nhược tiên tử cắn chặt hàm răng. Đối với thần vương, nàng cũng là có niệm tưởng, tuy rằng rất khó, nhưng nàng sẽ không bỏ qua. Có thể hôm nay mới biết, con đường thành thần, kỳ thực đã bị lấp kín. Bất quá, các ngươi đám người kia hết sức may mắn. Chân hống ma tướng câu chuyện nhất truyền, hiện tại thần chủ hàng thế, các ngươi lại có đột phá thần vương cơ hội. Chỉ cần tùy tùng thần chủ tự sẽ đem thiếu sót thiên đạo ban tặng các ngươi. Các ngươi sẽ thực lực tăng mạnh, thiên càn thần quân, chính là cực tốt ví dụ, chim khôn chọn cây mà đậu, chư vị ở đây, đều là quy khư tinh anh, cũng chỉ có các ngươi này chút người, miễn cưỡng đúng quy cách tập trung vào thần chủ dưới trướng. Cái khác rác rưởi, nương nhờ vào thần chủ đều không có tư cách, các ngươi tập võ một đời, không phải là vì ngao du thiên địa, nhảy ra luân hồi, xưng bá một phương sao. Hiện tại cơ hội tự bày ở trước mắt các ngươi, quy khư dĩ nhiên là thất bại tư thế, là lấy trứng chọi đá, không có chút ý nghĩa nào bị ép chết, vẫn là nương nhờ vào minh chủ, thực lực đại tiến, thăng chức rất nhanh, tự nhìn lựa chọn của các ngươi, chân hống ma tướng thanh âm bên trong tràn đầy sức mê hoặc. Trong lúc nhất thời, ở đây một số võ giả thật sự có chút dao động. Nguyên lai thiên càn thần quân, chính là đầu phục người thần chủ kia, thực lực của hắn xác thực tăng cường rất nhiều, liền thánh nhai thần quân, đều bị hắn một đòn trọng thương, nếu như bọn họ cũng nương nhờ vào quá khứ, chỉ ít có thể, nghiệp chướng, ngươi cho ta câm miệng. Đúng lúc này, thực nhật la hán một tiếng bạo nổ giống, chấn động đến mức ở đây rất nhiều người mắt bốc kim tinh. Kém một chút ngã xuống đất, bọn họ này mới tỉnh cơn mơ, miệng lớn thở dốc, vừa nãy chân hống ma tướng thanh âm bên trong, tập trung tinh thần lực, để cho bọn họ trong lúc vô tình, thiếu chút nữa thì gặp nói, nếu là thật đem linh hồn bán cho ma thần, chờ đến quy khư bị ma thần đoạt được, toàn bộ thiên đạo đều sẽ bị nó nuốt xuống, mà các ngươi này chút người còn có kết quả gì tốt? Có thể bị giết, có thể mặc các ngươi tự sinh tự diệt. Ngay lập tức chúng ta cần phải cùng chung mối thù, tiêu diệt đến địch, thực nhật la hán đang khi nói chuyện, bỗng nhiên quăng ra tay bên trong thiền trượng, này thiền trượng đón gió mà lớn dần, ở giữa không trung hóa thành một vị to lớn Phật Đà. Hướng về chân hống ma tướng trấn áp mà đến, mà cùng lúc đó, thực nhật la hán thân thể bước lên trước, nắm tay thành trưởng, hư không một trưởng bỗng nhiên đánh ra. Đại thừa bàn nhược trưởng, thực nhật la hán một trưởng này, biến ảo thành một con màu vàng bàn tay khổng lồ, cùng cái kia bầu trời Phật Đà, đồng thời tấn công về phía chân hống ma tướng. Hừ, châu chấu đá xe, nếu ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi. Chân hống ma tướng hít sâu một hơi, thân thể như là khí cầu giống như bắt đầu bành trướng. Toàn thân hắn bắp thịt, da đều có vượt quá tưởng tượng tính dai. Hút một cái cho hắn quả thực muốn nổ tung lên. Hống hống hống giống, tại thân thể bành trướng đầy đủ gấp 10 lần phía sau. Chân hống ma tướng bỗng nhiên há mồm, một tiếng gầm điên cuồng. Hắn bành trướng thân thể vào lúc này đột nhiên co rút lại. Tất cả năng lượng, hóa thành sóng âm, điên cuồng nghiêng đi ra. Trong lúc nhất thời, núi lở đất nứt, vang động núi sông, sóng âm qua. Không gian dồn dập nổ thành mảnh vỡ. Thiên ma chân hống, hét lên một tiếng, đem chân hống ma tướng trong cơ thể khí huyết lực lượng cùng cuồn cuộn ma khí toàn bộ hô lên. Mang theo không thể địch nổi sức mạnh, cùng có chí mạng lực sát thương. Răng rác, bầu trời Phật Đà trực tiếp vỡ vụn, bao quát thực nhật la hán đại thừa bàn nhược trưởng, cũng nhận được trọng tòa. Đột nhiên một trận, chết, chân hống ma tướng bước ra một bước. Phía sau hắn hiện ra thanh đồng cự nhân bóng mờ, người khổng lồ hai tay nắm tay, song quyền vung ra, như song long xuất hải, ầm ầm, thực nhật la hán phát ra bàn tay màu vàng óng trực tiếp bị này thanh đồng cự nhân đánh xuyên qua. Quyền này đầu thế đi không giảm, nặng nề đánh về thực nhật la hán, hộ thể kim trung, thực nhật la hán song quyền ép xuống. Dựa vào màu vàng hộ thể cương nguyên cứng rắn đỡ được này song quyền oanh kích. Oanh, thực nhật la hán liền lùi lại 7-8 bước, khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt, hắn gắng gượng không có ngã xuống đất, nhưng người tinh tường đều nhìn ra, mới vừa rồi trong trận chiến ấy, thực nhật la hán bị thiệt lớn. Hư ảnh kia là, thực nhật la hán ánh mắt nghiêm nghị, hắn nhìn ra. Đó cũng không phải ma tướng sức mạnh của bản thân, mà như là cái kia thượng cổ thần linh ban tặng hắn. Này ma tướng thực lực, cũng không chắc mạnh bao nhiêu, thậm chí khả năng không bằng thiên càn thần quân, có thể làm hắn cùng với sau lưng thanh đồng cự nhân bóng mờ phối hợp lúc thức dậy. Thực lực của hắn nhưng hơn mình xa, càng đừng nói, hắn còn chỉ huy cái kia mấy vạn ma phó, Tây Hà, Lam Vũ. Ba người chúng ta đồng loạt ra tay, tốt. Lam Vũ thần quân một đôi mắt đẹp bên trong, cũng xẹt qua một tia kiên quyết. Này thậm chí là một hồi có thể sẽ làm cho nàng ngã xuống tử chiến. Vậy mà lúc này Tây Hà thần quân nhưng không hề trả lời. Hắn mặt có vẻ do dự. Tây Hà, thực nhật la hán cau mày. Này Tây Hà từ vừa mới bắt đầu tựu không có ý xuất thủ. này để hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết rõ, lần này đại nạn đến, bởi vì kẻ địch quá mạnh, Quy Khư bên trong võ giả, không hẳn thật sự sẽ hung hãn chịu chết, như Tây Hà, Thiên Càn hàng ngũ, đầu lo lắng trước mình, e sợ không phải số ít. Thực Nhật Đại Sư, Bạch Ngọc Hoàng Cung, bị ma khí ăn mòn, Lam Vũ Thần Quân đột nhiên nói ra. Tổng cộng 54,000 ma phó, chúng nó dồn dập thiêu đốt trong cơ thể tinh khí, hóa thành cuồn cuộn ma diễm chi hải. Bạch Ngọc Hoàng Cung bị bao phủ ở ma diễm bên trong nướng luyện. Cái kia nguyên bản dịch thấu trong suốt thành cung, đã bị dính vào từng sợi hắc khí. Cứ theo đà này, không cần bao lâu, chân hống ma tướng, tự sẽ đoạt Bạch Ngọc Hoàng Cung quyền khống chế. Nguyên bản bọn họ không địch lại, lại thêm Bạch Ngọc Hoàng Cung bị đoạt, cái kia mấy vạn ma phó giải phóng ra ngoài. Vậy thì không phải là bọn họ có thể hay không ngăn cản chân hống ma tướng sự tình, mà là bọn hắn này chút người có thể hay không bị một lưới bắt hết. Thực Nhật, không muốn mù quáng chịu chết, này chút ma vật, đã không phải là thần quân có thể ngăn cản, chúng ta nhân lúc hiện tại tách ra rút lui rời, vẫn tới kịp, muộn chúng ta đều không đi được. Hiện tại sáng suốt nhất cách làm, chính là trở lại thông báo mấy vị quy ẩn thần vương, để cho bọn họ ra tay, còn khả năng kinh sợ một, hai, Tây Hà thần quân có mình tính toán nhỏ, bất luận Quy Khư thế nào, hắn có thể sống sót mới là trọng yếu nhất, hắn kỳ thực còn suy nghĩ giải một chút, rốt cuộc là cái gì để Thiên Càn thần quân cam nguyện nương nhờ vào ác ma. Đến thời điểm cân nhắc hai bên được mất phía sau, làm tiếp định đoạt, Tây Hà, ngươi là nghĩ phản bội Quy Khư. Thực Nhật La Hán phẫn nộ quát, mà đúng lúc này, toàn bộ Bạch Ngọc Hoàng Cung, đột nhiên một luồng ngọn lửa màu đen bốc lên, 54,000 ma phó bên trong, có 1/3 trực tiếp thiêu đốt chính mình, một khắc đó, bọn họ tinh khí thần toàn bộ hóa thành cuồn cuộn hỏa diễm. Ở đây ma hỏa bên trong, Bạch Ngọc Hoàng Cung thật giống muốn hòa tan, ha ha, cướp đoạt Bạch Ngọc Hoàng Cung. Dĩ nhiên thuận lợi như thế, xem ra Bạch Nguyệt Ngâm đã gần chết không sống, nàng may mắn còn sống sót suy yếu thần hồn căn bản không đáng để lo. Chân hống ma tướng con mắt phóng ánh sáng, vốn tưởng rằng trận chiến đấu này sẽ có chút hung hiểm. Dù sao Bạch Nguyệt Ngâm đến cùng loại tình huống nào vẫn là không biết. Bây giờ nhìn lại, hết thảy đều so với trong kế hoạch còn muốn dễ dàng hơn nhiều. Thiên Càn, ngươi và ta liên thủ, giết chết cái này con lừa già ngốc, Bạch Ngọc Hoàng Cung đã tới tay, chân hống ma tướng nhưng không nghĩ cứ như vậy ly khai. Hắn nghĩ muốn lại lập cái tiếp theo công lao, này, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là cướp đoạt Bạch Ngọc Hoàng Cung. Hiện tại tuy rằng thành công, nhưng cũng hy sinh 2 vạn ma phó, chúng ta vẫn là lập tức rút lui rời đi, hừ. Này con lừa già ngốc vẫn quạt gió thổi lửa, sẽ thành vì chúng ta nhất thống Quy Khư chướng ngại vật. Thần chủ bây giờ đang dưỡng thương, chúng ta nên ở thần chủ hết bệnh trước, mượn hạ Quy Khư, nếu như chúng ta có thể một lần giết chết thánh nhai. Thực Nhật hai người, sẽ cực kỳ đả kích nhân tộc khí thế, đến thời điểm có vô số võ giả quy thuận, chờ thần chủ tỉnh lại. Đại cục đã định, người thần chủ kia tất nhiên tặng hạ trọng thưởng. Người nếu như nhát gan, tự chính mình ly khai, chân hống ma tướng khinh thường nói. Thiên Càn thần quân hơi hơi do dự, vẫn là gật gật đầu. Hắn nương nhờ vào tổ thần, tự nhiên là vì chân chính thần vương cảnh giới. Quy Khư hắn đã bỏ đi, không phải không lưu luyến, mà là cứu không được. Hắn đã cùng tổ thần ký kết khế ước. Chờ Quy Khư hủy diệt phía sau, có thể đi theo tổ thần đi những thế giới khác, tiếp tục chinh chiến, mà hiện tại, chính là biểu trung thành thời điểm mân ni tốt, ngươi và ta liên thủ, đánh giết Thực Nhật, Lam Vũ, trong giây lát này, Thiên Càn thần quân sát khí phân tán, mà ở Thiên Càn thần quân cùng chân hống ma tướng phía sau. Một đám ma phó cũng tụ lại mà tới, chúng nó đã cơ bản đã khống chế Bạch Ngọc Hoàng Cung. Trong đó có hơn nửa cũng có thể cùng chân hống thần ma đồng thời tác chiến. Mắt thấy đông đảo ma phó xúm lại mà đến, số lượng vượt xa tại chỗ võ giả. Mọi người đều đổi sắc mặt, vốn cho là này chàng diệt thế hạo kiếp, muốn mấy năm phía sau mới có thể bạo phát, không nghĩ tới chỉ là hôm nay. Bọn họ tiếp theo đối mặt tai họa ngập đầu. Giết, chân hống ma tướng một tiếng bạo nổ giống. Một đám ma phó dường như châu chấu giống như hướng về nhân tộc đập tới. Ma phó bởi vì vừa rồi luyện hóa Bạch Ngọc Hoàng Cung. Thể lực đã thật to tiêu hao, nhưng là này đối với chúng nó mà nói căn bản không quan hệ. Chúng nó trực tiếp ôm lấy nhân tộc võ giả, tại chỗ tự bào, có nhân tộc võ giả phát ra tiếng kêu thảm, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới sẽ là như vậy tràng diện. Thực lực yếu trực tiếp bị nổ thành máu thịt be bét. Con lừa già ngốc, nạp mạng đi, chân hống ma tướng, xông thẳng Thực Nhật La Hán mà đi. Thực Nhật La Hán mặt có kiên quyết vẻ, hắn dáng vóc tiểu tụy niệm một câu Phật hiệu, phảng phất cùng Phật tổ nói lời từ biệt, nghiệp chướng, lão nạp hôm nay cùng ngươi vào địa ngục. Thực Nhật La Hán cầm trong tay thiền trượng, cùng chân hống ma tướng kích đánh nhau. Trong lúc nhất thời, Phật quang lóng lánh, ma khí ngút trời, mà Lam Vũ Thần Quân, thì lại tiến lên đón Thiên Càn Thần Quân, làm Đại Càn Thần Châu đương nhiệm người chấp trưởng. Thiên Càn Thần Quân thực lực nguyên bản tự so với Lam Vũ Thần Quân chỉ có hơn chứ không kém. Càng đừng nói hắn còn chiếm được tổ thần lực gia trì. Cơ hồ là chiếu một cái mặt, Lam Vũ Thần Quân tự bị thương. Cứng trọi cứng chính diện va chạm, trực tiếp làm cho nàng thân thể mềm mại bay ngược ra ngoài. Khóe miệng chảy máu, chênh lệch quá xa. Đối phương dù sao cũng là có thể một đòn trọng thương Thánh Nhai Thần Quân đáng sợ đối thủ. Sư tôn, U Nhược tiên tử trong lòng lo lắng, nhưng là lúc này, nàng căn bản hoàn mỹ, cũng vô lực bận tâm Lam Vũ Thần Quân, nàng đã bị 20 mấy ma phó quấn lấy, tuy rằng này chút ma phó mạnh nhất cũng chỉ có tôn giả sơ kỳ. Nhưng chúng nó có thể không cố kỵ chút nào cùng võ giả đồng quy vu tận. U Nhược tiên tử bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Chỉ là ma phó, đều mạnh mẽ như vậy sao? U Nhược tiên tử trong lòng phát khổ, nhân loại cùng thần chủ đại quân, đơn giản là trời và đất thực lực chênh lệch, nàng phóng mắt nhìn đi, Bạch Ngọc Hoàng Cung còn thiêu đốt cuồn cuộn ma diễm, Ngọc Chất Quỳnh Lâu, tức là mất đi cuối cùng cái kia một tia óng ánh, mà bị hắc ám thay thế, một như bây giờ nhân tộc. Đối mặt áp đính ma vân, hầu như không có sức phản kháng. Hà, đó là cái gì? Ở trong hỗn chiến, U Nhược tiên tử đột nhiên trong lòng kinh sợ. Nàng nhìn thấy, trên bầu trời mây đen bị một tia lục ánh sáng phá khai. Một căn tươi non cành từ mây đen bên trong buông xuống hạ. Hướng về Bạch Ngọc Hoàng Cung kéo dài mà đi, mặc cho ma diễm thiêu đốt, cảnh như cũ xanh biếc, lại không có thể ngăn cản. Cái kia từng viên linh động lá cây đón gào thét ma gió. Nhẹ nhàng bay múa, nó giống như là liên tiếp thiên địa xích thần trật tự. Đây là, không chỉ U Nhược tiên tử, tất cả mọi người tại chỗ đều bởi vì đột nhiên này xuất hiện biến cố mà nín hơi. Này cành xanh, thăm dò vào đến rồi Bạch Ngọc Hoàng Cung bên trong. Hết chương.